Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, ngoại tinh văn minh xâm lấn. Trong óc, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được Marvel Universe ẩn tàng vật phẩm, Cosmic Cube, Infinity Gem chi nhất. Cấp SSS vật phẩm, Marvel Universe trung cực vật phẩm chi nhất, tồn tại ở Marvel vũ trụ các ngõ ngách, kỳ lực số lượng có thể chuyển đổi là bản nguyên chi lực. Chuyên môn kỹ năng, không gian cắt chém, cấp S kỹ năng, sử dụng bảo thạch năng lượng, chế tạo một đạo vết nứt không gian, trực tiếp đem kỹ năng chuyển di đến vết nứt không gian bên trong. Chuyên môn kỹ năng không gian chi môn, cấp S kỹ năng, sử dụng bảo thạch năng lượng, mở ra thời không chi môn, tiến hành một lần siêu viễn cự ly không gian khiêu dược. Chuyên môn kỹ năng, thứ ngôn sát trận, cấp SSS kỹ năng, sử dụng bảo thạch năng lượng, chế tạo một cái độc lập lúc không gian, lúc trong không gian hết thảy pháp tắc từ 127, người sáng tạo chế định. Keng. Lại là một tiếng nhắc nhở, bởi vì người chơi nhiều lần can thiệp phó, khiến cấp thế giới phó bản phát sinh trọng đại cải biến. Đang tải tạo ra lâm thời nội dung cốt truyện, đột nhiên ở giữa nhắc nhở, trong nháy mắt để phó bản bên trong mấy vạn người chơi đồng thời sững sờ. Tình huống như thế nào? Người chơi can thiệp, dẫn đến cấp thế giới phó bản phát sinh trọng đại cải biến. Đây là thô đại sự tiết tấu. Về phần là tên hỗn đản nào can thiệp phó bản tiến trình, kết quả không cần nói cũng biết. Tiêu thần, chính ngài chơi chính mình, đừng kéo chúng ta xuống nước a. Người chơi khác sắp khóc. Lúc đầu cái này phó bản độ khó liền đã đủ cao. Người như thế dày vò, đoán chừng độ khó còn được thăng. Keng, rất nhanh. Hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa tại sở hữu người chơi trong đầu vang lên. Lâm thời nội dung cốt truyện tạo ra. Chitauri tinh nhân xâm lấn sẽ tại 10 giờ sau mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Cái quỷ gì? Sở hữu người chơi. Trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Chitauri tinh nhân. Đây không phải là Thanos thủ hạ một chi tinh tế quân đoàn sao? Còn có cái kia máy móc cá voi một thật lớn lúc vô ích tinh hạm Leviathan. 10 giờ sau tức sắp tới chiến trường. Ngọa tàu rãnh. Theo hệ thống nhắc nhở phát ra. Một phương diện khác, làm là cấp thế giới phó bản Marvel New York. Giờ phút này cũng bị một loại không tầm thường bầu không khí bao phủ. Chính gặm bánh mì mở ra hội không kịp giải quyết hai viên Infinity Gem đột nhiên biến mất mét đế. Đại lão nhóm, đột nhiên phát hiện, cái này phong ba không ngừng trên địa cầu, xuất hiện lần nữa mới tình huống dị thường. New York thành thị bên trên vô ích, đột nhiên trinh sát đến không giống bình thường từ trường ba động. Ngay sau đó, tầng mây dày đặc bên trong, xuất hiện một đạo màu lam điện quang, ở trên bầu trời toán loạn, không hề tầm thường cảnh tượng. Lập tức hấp dẫn người đi đường chú ý. Trên đường phố, một dãy lớn ô tô trong nháy mắt ngừng lại. Mọi người nhao nhao mở cửa xe, đi ra công trình kiến trúc, nhìn chăm chú lên trời dị tượng trên không trung. Cái này mẹ nó là muốn thô đại sự khúc nhạc dạo a. Cùng lúc đó, ở vào Marvel Universe các nơi giám sát cơ cấu, toàn bộ giám sát đến New York bên trên vô ích cái này một kỳ dị cảnh tượng. Với lại, quỷ dị từ trường ba động còn đang không ngừng tăng lớn. Ở vào từ trường ba động trung tâm New York, bên trên trống không mây dày đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ hình. Với lại, cái này tầng mây vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng. Nước Mỹ du hành vũ trụ cục giám sát đến New York bên trên vô ích tầng điện ly không giống bình. Thường năng lượng ba động. Năng lượng ba động chính đang không ngừng tăng lớn. Trời ạ, là có đồ vật gì chính tại đột phá lúc vô ích bình chướng sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, đang tại châu Âu chấp hành nhiệm vụ Avenger thành viên, cũng chú ý tới bộ phận lĩnh vực bên trên vô ích phát sinh hiện tượng quỷ dị. Nhưng là, cũng không có thu được hệ thống nhắc nhở bọn hắn, đồng thời không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. 2 giờ về sau, dày đặc tại Marvel Universe bộ phận lĩnh vực bên trên trống không tầng mây đã bao trùm vượt qua 200 cây số vuông địa khu, tràn đầy năng lượng tầng mây thật dày, ngăn cách dương quang, đem trọn cái New York biến thành một vùng tăm tối lĩnh vực, giống như tận thế hàng lâm, bầu không khí bao phủ thế giới. Trong thành phố này, khủng hoảng cảm xúc cũng tại tùy ý lan tràn. Trong tầng mây, thỉnh thoảng có chói mắt thiểm điện xẹt qua, mỗi một đạo thiểm điện đều là một lần to lớn năng lượng va chạm, nương theo lấy to lớn sét đánh âm thanh, thật dài thiểm điện xuyên qua chân trời, dẫn tới một bọn người chiều thét lên, căn bản vốn không cần đảm nhiệm nào sơ tán mệnh lệnh. Vô số thị dân điên cuồng hướng trào ra ngoài đi, trên đường chật ních hỗn loạn ô tô, trên bầu trời thì là bao trùm 200 cây số vuông tầng mây thật dày. Vài giờ quá khứ, bao trùm trời trống không tầng mây thật dày bên trong, đột nhiên xuất hiện đại quy mô thiểm điện, đem hắc ám trời vô ích phản chiếu sáng như tuyết. Đại lượng thiểm điện răng khắp nơi, tạo thành một bộ kỳ dị cảnh quan, bắt đầu sơn tối như đêm New York, cũng bị tuyết này sáng điện quang chiếu chiếu sáng như ban ngày. Điện quang trung tâm, tầng mây bắt đầu không ngừng lan lộn, phảng phất muốn đã nứt ra, không kịp chạy đi phổ thông thị dân, mang theo hoảng sợ thần sắc nhìn chăm chú trời vô ích, bắt đầu hướng về Thượng Đế cầu nguyện. Sở hữu màn hình TV cũng tại phát hình liên quan tới sự kiện lần này tình hình thực tế báo nói. Có thể nói, toàn bộ thế giới đều đã bị bất thình lình dị tượng hấp dẫn. Cùng lúc đó, lòng đất một chỗ bí mật hạch công kích yểm hộ nơi trốn bên trong. Một đám mét đế đại lão nhóm chính diện lộ kinh sợ, không ngừng tiếp thu được đến từ từng cái giám sát điểm các loại số liệu. Năng lượng dung chuyển không ngừng mở rộng, trinh sát đến dị thường lực tương tác hấp dẫn động. Đáng chết, chúng ta nhà khoa học đều đớp cứt đi sao? Có biện pháp nào không giải thích hiện ở loại tình huống này? Có, phát hiện lực tương tác hấp dẫn, cũng liền mang ý nghĩa không gian lỗ đen sắp hàng lâm. Không gian lỗ đen sắp hàng lâm, không thể nghi ngờ là một cái tạc đạn nặng ký tại trong lòng của tất cả mọi người nổ tung. OMG, không thể nào, khó nói thật sự có ngoại tinh nhân tồn tại. Cùng lúc đó, New York một tòa nhà lớn tầng cao nhất, đột nhiên trong lúc đó, giữa không trung tạo nên một mảnh sóng nước kim sắc gợn sóng. Dung chuyển gợn sóng bên trong, giống như mở ra một cái hố, xuất hiện cảnh tượng kỳ quái. Sau đó, một đạo hắc vụ đột nhiên từ gợn sóng bên trong tránh hiện ra, bằng vô ích hóa làm người ảnh. Đây chính là vũ trụ 3.8 khối Rubik kỹ năng chi nhất, không gian chi môn, đứng tại New York kiến trúc cao nhất tầng cao nhất. Tiêu Thiên ngẩng đầu ngắm nhìn che kín thiểm điện trời vô ích. Đột nhiên trong lúc đó, điện quang mức năng lượng bỗng nhiên tăng lớn, cường hóa trở thành một đầu nối liền trời đất năng lượng thúc. Sau đó, bị cái này đạo năng lượng thúc đánh xuyên trên bầu trời. Vậy mà xuất hiện một cái màu lam biên giới là to lớn trống rỗng. Trong lỗ hổng lại là bên ngoài quá vô ích. Ngay sau đó, giống như bên ngoài quá vô ích đại trống rỗng bên trong, bắt đầu xuất hiện một chút màu đen nhỏ chút. Lít nhà lít nhít giống như châu chấu, bắt đầu từ trống rỗng bên trong tràn vào, thành quần kết đội xuất hiện trên không trung. Lúc này, khiếp sợ đã không còn là Avenger mấy người cùng nước Mỹ mấy cái quân chính đại lão, mà là toàn bộ thế giới. Đó cũng không phải cái gọi là đặc hiệu hoặc là điện ảnh,